đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 125, góc truyện audio.com. Sau đó Bạch Tiểu Trì phát hiện đó không phải chỉ là cảm giác. Vì quá kích động hắn đã dẫm hụt một bước trên bậc thang của tiểu khu. Ném túi thịt chó bay vèo. Cách chương.